kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Nhiễm ngủ ở phòng làm việc đến tận trưa mới dậy. Không liên quan đến chuyện khác, chỉ vì tối qua quá tập trung, thật sự không nhịn được. Sau khi tạo hình xong khối mật ong kia, cô lại lấy ra một miếng ngọc bài mật ong cũ đã cất giữ từ lâu trong kho riêng. Khắc một chương tâm kinh ở mặt sau, ngay lúc sắp đến 12 giờ, hắn bật đài phát thanh trên xe. Giọng nói của cô rơi xuống, Giang Thần Lẫm cảm thấy hơi thở của mình nặng nề hơn. 2 giây sau, hắn mới nhẹ nhàng, một tiếng. Tô Thanh Nhiễm không hề nhận ra sự khác thường của hắn. Mà nói, đã trưa rồi, em vừa hay ăn sáng ăn trưa cùng nhau luôn. Ăn xong chúng ta đi thử. Đối diện phòng làm việc Nhiễm khác, cánh cửa xe đỗ suốt đêm mở ra. Giang Thần Lẫm từ trong xe bước xuống, đi thẳng đến trước bảng hiệu Nhiễm khác. Hắn nói vào điện thoại, đồ ngốc thức đêm, mở cửa. Tô Thanh Nhiễm sửng sốt, lúc này mới hiểu ý của Giang Thần Lẫm. Vì vậy tiện tay vò mái tóc rối bù của mình, đi dép lê ra mở cửa. Mùa thu ở kinh thị thời tiết đã khá lạnh, Giang Thần Lẫm vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Lúc đi vào dường như cũng mang theo hơi lạnh bên ngoài, khiến Tô Thanh Nhiễm lần đầu tiên cảm thấy dường như quanh thân hắn toát ra một cảm giác lạnh lùng mà cô chưa từng thấy. Nhưng chàng trai sau khi đi vào lại giống như trước đây, xoa đầu cô một cách bừa bộn, khiến mái tóc cô vừa miễn cưỡng chỉnh tề lại rối bù. Mặc quần áo vào, anh đưa em đi ăn cơm. Tô Thanh Nhiễm bất mãn bĩu môi. Cầu xin, được rồi, sau này em không thức đêm nữa là được chứ gì. Thức đêm cũng không để cho quản gia bà bắt quả tang, cô bổ sung trong lòng. Tô Thanh Nhiễm đang rửa mặt trong phòng vệ sinh, Giang Thần Lẫm đi vào phòng làm việc của cô, nhìn thành quả tối qua của cô. Khối mật ong hình bầu dục có chất liệu ấm áp, bóng bẩy được điêu khắc ra hình dáng thô sơ của cây và người ngộ đạo. Chỉ là vài nét vẽ đã khiến Giang Thần Lẫm nghĩ đến rất nhiều lần gặp Bùi Cảnh Ngạn. Trong lòng bỗng dưng phiền muộn, hắn chăm chú nhìn, cho đến khi lại nhìn thấy tấm ngọc bài vô sự khắc tâm kinh bên cạnh. Chữ viết của Tô Thanh Nhiễm rất đẹp, chữ viết tay của cô năm 10 tuổi được treo ở Tô gia. Lúc đó đã được một bậc thầy thư pháp khen ngợi, nói muốn nhận cô làm đồ đệ. Nhưng Tô Thanh Nhiễm lúc đó đã bái sư phụ điêu khắc, vì vậy cũng lịch sự từ chối đối phương. Tuy nhiên, những năm nay, cô và vị đại sư thư pháp kia cũng thường xuyên qua lại. Nét bút phóng khoáng ẩn chứa phong cách riêng. Tấm ngọc bài vô sự này chỉ khắc chữ, bên cạnh còn một chỗ trống, rõ ràng có thể sẽ khắc thêm một số thứ. Ngón tay Giang Thần Lẫm nhẹ nhàng lướt qua từng nét bút của Tô Thanh Nhiễm. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, vừa hay giọng nói của Tô Thanh Nhiễm từ phía sau truyền đến. Em xong rồi đây, thấy hắn không động đậy, cô lại nhảy 2 bước đến, nhìn thấy Giang Thần Lẫm đang cầm tấm ngọc bài vô sự. Bèn cười nói, sao vậy, Giang thiếu gia của chúng ta đột nhiên muốn niệm kinh à? Giang Thần Lẫm hoàn hồn. Nhìn cô, Nhiễm Nhiễm, cái này khắc xong tặng anh nhé. Tô Thanh Nhiễm giật lại. Không cho, nói xong, cô ấy cất kỹ miếng ngọc bội bình an. Cười thật tươi, a Lẫm, cái này không hợp với khí chất của anh. Đợi hôm khác em khắc cho anh một cái phù hợp hơn. Cách chương.